Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, vui vẻ phồn vinh võ đạo. Cao tầng Thiếu Lâm hài lòng đi. Trần Anh cũng cảm giác hài lòng. Một hơi đạt được Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ. Cũng coi là thu hoạch tương đối khá đi. Trước ở Hoàng Cung Bí Khố đạt được bí tịch võ công. Tự nhiên cũng có Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ bên trong mấy môn. Không có trong đó lợi hại nhất cái kia mấy môn. Dịch Cân Kinh, Tẩy Tủy Kinh, Kim Cương Bất Phôi Thần Công. Không nên coi thường cái này mấy môn võ công. Rất có thể đều là do Đạt Ma Tổ Sư tự mình sáng tạo ra. Cấp bậc nhất định thấp không tới đi đâu. Sự thật cũng xác thực như vậy. Trần Anh nhìn kỹ mấy môn Thiếu Lâm tuyệt đỉnh thần công về sau. Nhạy cảm phát hiện mấy môn thần công này một ít ảo diệu. Thật không đơn giản. Không ví dụ như Dịch Cân Kinh. Tự nhiên phải Đạt Ma Tổ Sư sáng chế ra nguyên thủy phiên bản. Đều là đến tiếp sau Thiếu Lâm võ giả. Căn cứ tự thân hiểu được. Đồng thời còn có ngay lúc đó thiên địa hoàn cảnh cải tiến qua. Lấy một thí dụ, Bắc Tống thời kỳ Thiếu Lâm Phương Trượng Huyền Từ chính là hư trúc phụ thân. Tu luyện Dịch Cân Kinh cũng không phải là rất thâm nhập. Mà thế giới Tiếu Ngạo Thiếu Lâm Phương Trượng, một thân Dịch Cân Kinh, thần công lại là đạt đến cấp bậc Lô Hỏa Thuần Thanh. Từ đây có thể thấy, được lốm đốm, Thiên Long thời đại Dịch Cân Kinh, cùng Tiếu Ngạo thời đại Dịch Cân Kinh, khả năng hạch tâm bản chất cùng tinh tí giống nhau. Nhưng phương thức, tu luyện cùng chuyển vận phương pháp nhất định là có lớn khác biệt. Trần Anh muốn nhìn, tự nhiên là Dịch Cân Kinh hạch tâm bản chất. Lúc trước Đạt Ma Tổ Sư sáng chế ra Dịch Cân Kinh. Hiển nhiên tham khảo, đại lượng thiên trúc phương pháp tu hành. Tại thân thể gân xương da rẻ tạng phủ, còn có khí huyết rèn luyện phía trên hiệu quả rõ ràng. Nhược quả so ra hơn nhiều mà nói. Cùng long xà bên trong nội gia quyền. Rất tương tự, đều là đơn thuần dựa vào rèn luyện thân thể. Từ ngoài vào trong đạt đến, bản thân tiến hóa mục đích. Trần Anh cẩn thận quan sát đã lâu. Thời gian dần trôi qua nhìn thấu một chút đầu mối. Cùng tự thân đối với võ đạo hiểu được đối ứng. Trong lòng, khá là vui mừng. Thu hoạch không nhỏ. Thiên địa hoàn cảnh biến hóa. Từ tần triều đến nay đến bây giờ biến hóa. Cũng không lớn, ba động kịch liệt nhất thời điểm hẳn là Lưỡng Tấn Nam Bắc Triều. Cùng, Đại Minh đoạn mất long mạch thời kỳ. Thế nhưng là, nguyên thủy võ đạo từ hai tống bắt đầu nhanh chóng xuống dốc. Hai tống trong lúc đó, đỉnh tiêm cao thủ đều không ngoại lệ toàn là tiên thiên cường giả. Thậm chí giống như là Tiêu Dao Tử, Mộ Dung Long Thành loại hình tồn tại. Khả năng đã đạt đến bách mạch câu thông. Thậm chí cấp độ võ đạo kim đan. Về sau nguyên thủy võ đạo vẫn luôn ở đi xuống dốc. Đến nguyên mạt minh sơ thời điểm hồi quang phản chiếu từng cái. Có thể thời điểm đó, ngay cả tấn thăng tiên thiên võ giả đều là càng ngày càng ít. Võ đăng Trương Tam Phong là một lệ riêng. Thực lực mạnh khoáng cổ thước kim. Nhưng hắn cho giang hồ ấn tượng chính là tiên thiên đại tông sư. Đến Tiếu Ngạo thời đại. Võ giả tiên thiên càng là phượng mau lân giác. Trong khoảng thời gian này, thiên địa linh khí thật ra thì không có nhiều biến hóa. Tối đa cũng chính là hiểu rõ Thái Tổ mệnh lệnh Lưu Bá Ôn Trảm Long. Phá hủy Đại Minh cảnh nội địa mạch mà thôi. Nhưng đối với cả thiên địa mà nói, như vậy phá hủy trình độ không đáng giá nhắc tới. Nhưng, thực lực võ giả xác thực dưới đường đi trượt. Đây là sự thật không thể chối cãi. Nguyên nhân thật ra thì rất đơn giản, chính là võ giả đường ra càng ngày càng ít. Thời Hán Đường quân công thứ nhất, chân chính võ đạo cao thủ, trên cơ, bản tất cả đều ở triều đình hoặc là trong quân hiệu lực. Coi như những kia tại giã hiệp khách, chỉ cần thực lực đủ mạnh danh tiếng, đủ lớn, coi như châu phủ cấp bậc cao quan không dám khinh thị. Nhưng đến hai tống thời kỳ, trọng văn khinh võ chi phong thịnh hành. Võ, giả đường ra từ từ thay đổi hẹp hòi. Đương nhiên, thời điểm đó võ giả vẫn có một ít đường ra. Ví dụ như Lương Sơn Bá giết người phóng hỏa chịu chiêu an. Lại ví dụ như, gia nhập Tây quân trở thành tướng môn hệ thống một thành viên. vẫn phải có ngày nổi danh. Võ giả chân chính xuống dốc, cũng là ở Đại Minh Thổ Mộc Bảo chỉ biến về sau. Quan Văn tập đoàn hoàn toàn áp chế Võ Huân tập đoàn về sau Văn Quý Vũ Tiện. Cái kia thật là không phải nói giỡn. Nội các làm lớn về sau, gần như là không cầm quan võ làm người nhìn. Gần như đem Đại Minh quan võ thể hệ đạp ở trong đất. Tại bực này hoàn cảnh xã hội dưới, võ đạo hoàn toàn xuống dốc. Coi như tu luyện người có võ công, cùng hai tống trong lúc đó không có bao nhiêu khác biệt. Nhưng chất lượng bên trên chênh lệch liền khá kinh. Người, thời Hán Đường võ giả, kia thật là văn võ toàn tài. Đối với võ đạo hiểu được, thật không phải nói lấy chơi. Hai tống thời kỳ đỉnh tiêm võ giả cũng không kém. Mặc kệ là Đào Hoa Đảo Hoàng Dược Sư, vẫn là còn lại tuyệt đỉnh cao thủ chỉnh thể tố chất đều không kém. Nhưng đến Tiếu Ngạo thời đại, tình hình liền song toàn khác biệt. Nhạc Bất Quần hồn một cái quân tử kiếm, liền vì này đắc chí, còn tự xưng là người đọc sách. Nhưng trên thực tế, hắn liền tú tài đều không nhất định thi được. Còn lại giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ, cũng đều có phương diện này vấn đề. Tự thân văn hóa tố chất quá thấp, coi như có thể dựa vào kinh nghiệm, tổng kết sáng chế ra võ công mới. Muốn thay đổi ở văn tự cũng là muôn vàn khó khăn. Có thể nói, đến thời đại này, đã có rất ít võ công gì phương diện sáng tạo cái mới. Cái này không phải là võ đạo hoàn toàn xuống dốc biểu hiện hay sao? Cũng là Trần Anh Xuyên qua tới, ở Quan Trung cùng Tây Bắc chi địa, chủ đạo võ đạo lần nữa phục hưng. Mặc kệ là biên quân hệ thống, vẫn là thương nghiệp hộ vệ hệ thống, lại hoặc là so với Tiêu Cục còn có thợ săn tiền thưởng loại hình nghề nghiệp, cần đại lượng võ giả. Sau đó, theo Trần Anh tiến vào nội các, gây dựng lục phiến môn hệ thống, lại cần đại lượng võ giả gia nhập liên minh, trải qua chồng lên, khiến cho võ giả đường ra mở ra triệt đề. Không ít đi theo Trần gia khai thác đội ngũ ở Tây Bắc biên thùy cùng Tây vực chi địa phát nhà võ giả, lại ở Tây vực đặt mua sản nghiệp hoặc là về đến cố hương trở thành địa chủ thân hào nông thôn, thành công thực hiện giai tầng nhảy vọt. Biên quân cùng lục phiến môn hệ thống cũng không ít biểu hiện xuất sắc võ giả, trở thành có phẩm cấp quan viên. Coi như cái gì khác cũng không biết, chỉ cần có một thân không tệ võ nghệ, ít nhất lan lộn cái thương đội hộ vệ trước, thu hoạch phong phú hồi báo cũng có thể. Tóm lại, nương theo võ giả đường ra nhanh chóng tăng lên, võ đạo một cách tự nhiên theo hưng thịnh. Coi như không có Trần Anh thúc đẩy, võ giả tập đoàn vì duy trì tự thân lợi ích cũng sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian tình lực còn có tiền tài nghiên cứu võ đạo, đồng thời tăng lên võ đạo Trần nhà. Đây là lợi ích thúc đẩy, sẽ không bị người ý chí quấy nhiễu. Mà có Trần Anh thúc đẩy, trong võ giả người nổi bật nhanh chóng ra mặt, Tả Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần các loại võ giả nhanh chóng trở thành bách mạch câu thông võ đạo cao thủ chính là chứng cứ rõ ràng. Rất hiển nhiên, Thiếu Lâm cũng nhìn thấy điểm này, lúc này mới có lấy ra 72 tuyệt kỹ, hối đoái đại lượng cống hiến điểm tích lũy cử động. Bằng không, các loại Nhạc Bất Quần cùng Tả Lãnh Thiền tất cả đều đạt đến cấp độ võ đạo kim đan. Mà Thiếu Lâm cao nhất võ lực vẫn là cấp độ tiên thiên. Sau này khả năng liền bình thường đối thoại tư cách cũng không có. Tình trạng như vậy, hiển nhiên không phải Thiếu Lâm vui lòng gặp được. Trần Anh không nghĩ tới, Thiếu Lâm vậy mà bỏ được bỏ tiền vốn như vậy. Hắn từ Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ cấp cao nhất mấy môn bên trong, thấy được võ đạo kim đan thậm chí hóa anh chi cảnh cái bóng. Điều này làm cho hắn khá là vui vẻ. Hắn ước gì võ đăng cũng học, đem hạch tâm bí tàng bản lĩnh thật sự toàn bộ lấy ra, để hắn hảo hảo kiến thức chân vũ đế quân phong thái. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng, Ma Sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới